Hôm qua Ngài nói về nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, nó sẽ trổ quả thiện hay là quả bất thiện về sau. Và hôm nay Ngài nói đến tác ý hay là ý muốn hay là động lực mà tiếng Pali gọi là Chetana. Chetana được dịch là tác ý hay là ý muốn hay là động lực, là một trong 52 tâm sở. Và cái tâm sở Chetana, tâm sở tác ý, ý muốn này, nó luôn luôn sinh khởi với các loại tâm, bất kỳ đó là tâm gì. Và khi mà mình có cái tác ý, ý muốn tốt, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có cái hành động tốt, chúng ta tạo nghiệp tốt. Nhưng nếu mà chúng ta có tác ý, ý muốn xấu, thì chúng ta sẽ có những cái hành động xấu và chúng ta tạo nghiệp xấu. Diệu Pháp xin nói thêm một chút xíu phần này để giải thích rõ hơn. Đó là ngày hôm qua Ngài nói về nghiệp và quả, tức là nghiệp mình tạo sẽ trổ quả trong một cái thời điểm nào đó trong tương lai mà mình gọi là khác thời, Nanakanika. Hôm nay Ngài nói về tác ý hay là ý muốn hay là động lực, thì các cái tác ý, ý muốn, động lực này nó phát sinh trong hiện tại này, nó phát sinh liên tục trong khi mà chúng ta hành động. Như vậy nó không phải là cái loại mà nghiệp khác thời như ngày hôm qua mà chúng ta nói. Và bây giờ Diệu Pháp xin dịch. Ngài nói rằng trong ngày chúng ta có nhiều ý muốn tốt lẫn ý muốn xấu. Ý muốn hay là tác ý này thì gọi là Chetana. Chúng ta có những cái ý muốn tốt hay là xấu liên hệ với những cái tâm dục giới, với những ai mà học vi diệu pháp. Thì như vậy có những cái ý muốn kết hợp với những cái tâm thiện hay là những cái tâm bất thiện, gọi là ý muốn tốt hay là ý muốn xấu kết hợp với các cái tâm dục giới. Ngoài ra chúng ta cũng có những cái ý muốn tác ý nó phát sinh với các cái tâm thiền. Khi chúng ta hành thiền định, thiền sắc giới, thì cái ý muốn tác ý này nó phát sinh với các cái tâm thiền sắc giới. Khi chúng ta hành thiền định phát triển lên thiền vô sắc giới, thì cái ý muốn, cái tác ý này nó phát sinh với những cái tâm thiền vô sắc giới. Và với một người chứng đắc đạo quả, thánh đạo thánh quả, thì cái ý muốn tác ý này nó phát sinh với các cái tâm siêu thế, đó là tâm thánh đạo, tâm thánh quả. Như vậy, khi mà chúng ta có những cái tác ý, ý muốn như vậy, thì chúng ta sẽ có những cái việc thực hiện những điều này. Nếu mà ý muốn tác ý nó xấu, thì chúng ta thực hiện những điều xấu. Nếu tác ý, ý muốn nó tốt, thì chúng ta thực hiện những điều tốt. Trong khi mà chúng ta hành thiền thì tác ý này nó cũng liên tục phát sinh, cho dù đó là loại thiền gì. Thiền sư nói rằng một ai đó nếu mà làm việc thiện, ví dụ như là bố thí, giữ giới, hành thiền, thì cái tác ý, ý muốn này nó phát sinh liên tục trong lúc mà chúng ta bố thí, trong lúc chúng ta giữ giới, trong lúc chúng ta hành thiền. Như vậy nó phát sinh trong thời điểm hiện tại, phát sinh trong lúc mà chúng ta tạo ra cái hành động đó, chứ không phải là cái nghiệp trổ, nghiệp tạo trước kia trổ quả về sau như ngày hôm qua chúng ta học. Và nếu mà chúng ta làm điều thiện có nghĩa là hành thiền định cũng là thiện nghiệp. Nếu chúng ta làm điều thiện là hành thiền định, chứng đắc các tầng thiền sắc giới, thì vào lúc này cái tác ý nó phát sinh với tâm thiền sắc giới này, nó cũng sinh khởi một cách liên tục. Như vậy chúng ta tạo ra cái thiện nghiệp một cách liên tục. Nếu chúng ta hành thiền định, chứng đắc các tầng thiền vô sắc, thì tác ý này nó cũng phát sinh liên tục với các cái tâm thiền vô sắc. Như vậy là chúng ta có những cái tác ý phát sinh liên tục. Nếu mà chúng ta làm những điều tốt liên quan tới các tâm ở cõi dục giới, như là bố thí, giữ giới, hành thiền, hay là liên quan tới các tâm ở cõi sắc giới hay là vô sắc giới như vừa nói xong. Ngài nói rằng đặc biệt là các thiền sinh ở nơi đây vào lúc này, thì mỗi buổi sáng sớm thức dậy là chúng ta đã có ý muốn hành thiền rồi. Như vậy ý muốn hành thiền này chính là tác ý, Chetana. Và vì cái ý muốn hành thiền này cho nên là chúng ta hành thiền. Vậy cái ý muốn hành thiền này nó phát sinh liên tục, nó khiến cho chúng ta đi hành thiền. Và trong khi mà hành thiền thì cái tác ý, ý muốn này, tác ý, ý muốn thiện lành này nó cũng phát sinh liên tục. Vậy nhờ cái tác ý, ý muốn phát sinh với việc muốn đi hành thiền và phát sinh trong khi chúng ta hành thiền mà chúng ta tạo được thiện nghiệp một cách liên tục. Trong một ví dụ khác, ví dụ như ai đó đến cúng dường chư tăng, y áo thức ăn, hay là ai đó nghĩ tới việc xây chùa, tính toán việc xây chùa, ai đó muốn xây dựng cốc liêu thiền đường v.v. Thì cái ý tưởng tốt đẹp như thế này hay là cái tác ý phát sinh với những cái suy nghĩ như thế này nó sinh khởi một cách liên tục và rất là nhiều. Cho nên là chúng ta tạo được rất là nhiều thiện nghiệp trong khi chúng ta dự tính làm những điều như thế này và trong khi chúng ta thực hiện những điều như thế này. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta có ý muốn hay là tác ý xấu thì chúng ta sẽ có cái sự toan tính làm điều đó và chúng ta làm điều đó. Như vậy trong suốt thời gian mà chúng ta toan tính và chúng ta làm những điều xấu đó thì cái ý muốn xấu này nó phát sinh liên tục, nó cũng tạo ra những cái bất thiện nghiệp liên tục. Thiền sư nói rằng khi mà chúng ta có cái tác ý hay là ý muốn xấu thì đôi khi là chúng ta sẽ nhận cái quả xấu này ngay trong đời này. Theo lời của Đức Phật, khi mà chúng ta có được cái tác ý thiện lành thì chúng ta sẽ tạo được nhiều nghiệp thiện lành. Nhưng mà khi chúng ta khởi những cái ý xấu, tức là cái tác ý ý muốn xấu xa bất thiện, thì chúng ta sẽ tạo rất là nhiều bất thiện nghiệp. Một vị A-la-hán thì Ngài không có còn tạo nghiệp nữa. Ngài hành động Ngài không có cái tác ý tạo nghiệp. Cho nên là sau khi cái tiến trình vật chất phát sinh nơi thân này ngưng nghỉ thì Ngài không có còn tái sinh thêm. Nói một cách khác là khi mà Ngài qua đời thì Ngài sẽ không có tái sinh thêm. Khi chúng ta có những cái tác ý, những cái ý muốn xấu xa thì chúng ta sẽ tạo ra những thiện nghiệp xấu xa. Nếu mà có nhiều tác ý, ý muốn xấu xa nó sinh khởi liên tục của xúi dục thì chúng ta sẽ tạo ra rất là nhiều cái bất thiện nghiệp xấu xa. Và những cái bất thiện nghiệp này chúng ta tạo nó sẽ tích lũy ở trong cái luồng tâm thức của chúng ta, nó chờ Ngài để trổ quả. Nếu chúng ta tạo quá nhiều nghiệp xấu như vậy thì khi mà chúng ta qua đời, vào lúc mà cái tâm tử gọi là chuti chita nó phát sinh, nó kết thúc cái kiếp sống này, thì vì những cái ác nghiệp mà chúng ta tạo quá nhiều đó, chúng ta có thể lập tức tái sinh vào các cái cõi xấu. Như pháp sư giải thích, cõi xấu này là Atula hoặc là ngạ quỷ hoặc là súc sinh hoặc là địa ngục. Vậy khi chúng ta tạo nghiệp thì nghiệp này sẽ tích lũy và nghiệp này nó sẽ trổ quả, nó quyết định cái hình thức tái sinh của mình. Khi mà tái sinh thì cái tâm thức đầu tiên gọi là tâm tái sinh, tiếng Bali gọi là Patisandhi Chitta. Và khi cái tâm thức tái sinh nó phát sinh, vị pháp sư nói rõ hơn ở chỗ này là Ngài nói rằng khi mà cái tâm tử nó khởi sinh và nó mất đi, tức là khi mà chúng ta chết á, thì ngay lập tức là chúng ta sẽ tái sinh qua một kiếp mới. Và ở cái kiếp mới này thì cái tâm tái sinh trong kiếp mới này nó lập tức nó phát sinh lên. Như vậy không có một cái khoảng hở nào ở giữa cả. Và khi mà chúng ta, khi mà cái tâm tái sinh này nó phát sinh lên, nó bắt đầu một cái kiếp sống mới sau đó, thì cái thành phần vật chất đầu tiên ở thân của chúng ta nó phát sinh vào lúc đó, gọi là Kamacharupa. Kamacharupa có nghĩa là các sắc pháp hay là những thành phần vật chất phát sinh do nghiệp tạo, tức là cái nghiệp mà nó đưa cho chúng ta tái sinh làm cái kiếp sống người hay thú vân vân như thế. Vậy ngay khi mà tâm tái sinh phát sinh thì cái thành phần vật chất do nghiệp tạo nó cũng phát sinh, đó là những thành phần vật chất đầu tiên trong thân thể của chúng ta. Dĩ nhiên là nói về thành phần vật chất thì nó được phát sinh do bốn yếu tố, đó là do nghiệp tạo, do thức ăn tạo, do tâm thức tạo và do thời tiết tạo. Nhưng mà vào cái thời điểm tái sinh thì cái tâm, xin lỗi, cái thành phần vật chất do nghiệp tạo nó phát sinh đầu tiên. Và với tất cả chúng ta, chẳng ai rõ rằng kiếp sau chúng ta tái sinh vào cõi nào, tức là chúng ta tái sinh vào cõi người, cõi thú, cõi chư thiên không biết được. Và chúng ta chẳng biết được là chúng ta tái sinh vào đâu, ví dụ như tái sinh làm người mà ở nước Việt Nam, nước Mỹ, nước Miến Điện vân vân, không biết được. Vậy tái sinh vào cõi nào, vào đâu là do quả của nghiệp mà chúng ta đã tạo. Khi mà mình có nghiệp tốt trong quá khứ đưa đến tái sinh, thì nếu mà cái nghiệp tốt đó gần như là hoàn hảo, thì chúng ta sinh được làm người mà có thân thể rất là khỏe mạnh, ít có khi nào bị bệnh hoạn, sinh ra trong một gia đình tốt, gia đình này có cái điều kiện vật chất đầy đủ. Khi mà mình được sinh ra như vậy thì mình có cái sự hiểu biết, mình có được cái học thức cao, mình được là mọi người trong gia đình yêu thương, mình cảm nhận được cái tình yêu thương trong gia đình, và lớn lên mình có thể là gặp người chồng hay người vợ rất là tốt và có những đứa con ngoan. Như vậy, trong trường hợp này, khi mà mình được những thứ như thế này thì mình hiểu rằng cái nghiệp mà đưa đến tái sinh trong kiếp này của mình là nghiệp tốt, gần như là nghiệp hoàn hảo. Có những người thì được tái sinh làm người nhưng mà nghiệp mà trước kia chúng ta tạo nó không có được tốt lắm, cho nên là phải tái sinh vào những nơi mà đang bị chiến tranh. Nhưng mà rồi có thể là nhờ quả của những thiện nghiệp mình làm trong kiếp nào quá khứ, cho nên là sau đó sau một thời gian thì cuộc sống nó thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Cũng có những người tái sinh trong một điều kiện rất là tốt, trong môi trường rất là tốt, nhưng sau đó thì nó không được tốt nữa. Như vậy là tất cả những cái này là do nghiệp. Cũng có những người xuất gia thành tỳ khưu, chư tăng, chư ni, thì mọi thứ là thuận lợi, thì chúng ta tu tập cũng khá tốt. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy là mọi thứ thuận lợi và mình tu tập tốt như vậy, thì mình hiểu rằng đây là cái quả do những cái thiện nghiệp, nhiều thiện nghiệp mà mình đã tạo trong các kiếp quá khứ nó trổ ra. Nói về nghiệp lực thì như ngày hôm qua thiền sư nói, nghiệp lực là khó có thể giải thích, khó có thể hiểu được. Chúng ta thấy rõ là ngay cả trong một gia đình, những người trong một gia đình học vấn có khác nhau, tâm thức khác nhau, suy nghĩ khác nhau, sự hiểu biết về giáo pháp cũng khác nhau, và có người làm ăn thuận lợi, có người không. Vậy tất cả những sự khác biệt này là do nghiệp của từng cá nhân mà ra, nghiệp đã tạo của từng cá nhân mà ra. Thiền sư kể rằng ngài có biết một thiền sinh trong gia đình đạo, gì pháp không biết tiếng Việt là cái gì, ngài đọc là Jewish, không rõ. Thì cái người này sinh ra trong một gia đình không phải là đạo Phật, nhưng mà sau đó thì biết Phật pháp và rất là quý Phật pháp, thậm chí trở thành Phật tử và đi hành thiền. Người này đến Miến Điện đến 4 lần để tu tập. Và lần này người này hỏi thiền sư rằng: con phải làm gì trong đời này để đời sau con trở thành một Phật tử thuần thành, một Phật tử tốt? Thì thiền sư trả lời rằng: trong kiếp này đã quy y rồi, đã giữ giới rồi, đã biết hành thiền rồi, thì trong kiếp này đã trở thành một Phật tử tốt rồi, không cần phải làm gì hơn. Vậy trong trường hợp này, chính nghiệp lực đưa đẩy một người từ một xứ không có Phật pháp mà đã đi đến Phật pháp và thậm chí trở thành một người Phật tử rất là thuần thành. Trong một ví dụ khác, thì sư biết có một gia đình ở tại Miến, họ là một gia đình Phật tử rất là thuần thành, gia đình từng đi xây tháp thờ Phật, từng đến chùa vân vân. Nhưng mà khi con trai họ lớn lên thì lấy vợ và đi theo tôn giáo khác. Như vậy chính nghiệp lực là cái yếu tố quyết định niềm tin của người đó, quyết định sự thành công trong đời của người đó, ví dụ như là người đó làm ăn được thuận lợi hay không, và chính nghiệp cũng quyết định sức khỏe của người đó ra làm sao. Nói về sức khỏe, nếu mà do nghiệp thì khi thân này bị bệnh, dù bác sĩ có tốt đến đâu cũng không có thay đổi được tình huống, bởi vì nó do nghiệp đã tạo rồi trong quá khứ, bây giờ nó chỉ trổ quả ra mà thôi. Và cũng vì nếu vì nghiệp thì chúng ta có thể chết vì tai nạn, và nếu mà cái nghiệp nó quyết định chúng ta chết vì tai nạn thì mình không có thay đổi được cái cách chết của mình. Hay là chúng ta chết vì thuốc độc, chúng ta cũng không có thể thay đổi cái cách thức chết của mình được. Vậy những nghiệp nó khác nhau, cho nên là cái quả trổ nó có khác nhau như vậy. Và ngài cũng nói rằng ngài biết một người chuyên bắt rắn ở tại Mỹ, nhưng mà khi đến Miến Điện bị rắn cắn, và rồi cái phương tiện đi không có nhanh, cho nên người này đã mất mạng ở tại xứ Miến Điện. Như vậy chỉ có nghiệp lực mới có thể giải thích được những cái trường hợp như thế này. Hay trong một cái ví dụ khác, ở Đài Loan thì có một cặp đôi từ nước ngoài đi đến Đài Loan trong ngày hôm đó, và cũng về đêm thì động đất, và ở khách sạn hai người này đã chết ngay trong đêm đó. Như vậy vì nghiệp lực đã đưa đẩy những người này đi đến cái xứ Đài Loan và phải chết vì động đất trong cái đêm đó. Vậy nghiệp xảy ra như thế nào thì khó mà nói được và khó mà giải thích được, bởi vì những cái chuyện nó xảy ra là do những nghiệp trong quá khứ hay là những nghiệp trong hiện tại mà thành. Có đôi khi chúng ta tạo rất là nhiều thiện nghiệp ở trong quá khứ, nhiều nghiệp tốt trong quá khứ, nhưng mà vì cái nghiệp hiện tại như thế nào đó, những cái nghiệp hiện tại mà chúng ta làm nó quá xấu, nó không được tốt, cho nên là mình có thể gặp những nguy hiểm. Do vậy Đức Phật nói về những thiện nghiệp nó trổ quả thiện lành, và những bất thiện nghiệp nó trổ quả là bất thiện, trổ quả xấu xa, là như vậy. Trong suốt 45 năm, Đức Phật dạy chúng ta tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Nếu mà chúng ta là người thực sự hiểu nghiệp, xin lỗi, Đức Phật là người thực sự hiểu nghiệp, cho nên trước khi qua đời, Ngài chẳng lo lắng gì về mình, và Ngài cũng chẳng thấy cần thiết là phải giao cho ai coi sóc tăng ni đoàn hay là giáo pháp của Ngài cả. Bởi vì Ngài dạy giáo pháp cho tất cả mọi người, mọi chúng sinh. Và nếu ai tin thì thực hành theo thì có được lợi lạc, ai không tin, không hành theo thì không có lợi lạc mà thôi. Ngài chẳng lo lắng gì, Ngài cũng không lo lắng là giáo pháp này còn hay mất. Tất cả đều do duyên, đều do nghiệp của chúng sinh mà ra. Cho nên trong Phật Pháp không có người truyền đạo, chỉ có người đi chia sẻ giáo pháp nếu mà muốn. Và trong Phật Pháp, Đức Phật cũng không có thuyết phục ai phải đi xây chùa chiền, vân vân. Mọi thứ là do cái sự ý thức hay là tự nguyện của Phật tử mà thôi. Bởi vì Đức Phật hiểu rằng nghiệp là chủ, cho nên mỗi chúng sinh sẽ thừa hưởng nghiệp của chính họ đã tạo mà mình không có thể nào thay đổi được. Khi chúng ta hiểu được nghiệp như thế, thì chúng ta sẽ cố gắng làm nhiều điều thiện lành và không có trì hoãn. Chúng ta sẽ khẩn cấp làm nhiều điều thiện lành mà không trì hoãn. Và nếu mình thật sự hiểu nghiệp, thì khi mà mình bố thí, mình cúng dường, thì đừng có tham đắm dính mắc vào cái của cải của mình hay là những gì mà mình làm. Khi mình giữ giới, khi hiểu nghiệp thì mình sẽ giữ giới trong sạch. Không phải mình giữ giới để mà có được thí chủ hỗ trợ cho mình, ngưỡng mộ hỗ trợ tiền của cho mình. Và khi chúng ta hành thiền thì chúng ta chỉ có ý muốn hành thiền để tâm trong sạch, để được giải thoát mà thôi. Thì nếu mà chúng ta hiểu nghiệp như vậy, chúng ta sẽ thực hành việc bố thí giữ giới hành thiền với một cái tác ý rất là trong sạch, với một cái tâm trong sạch, cho nên cái quả trổ nó rất là tốt đẹp. Như vậy nếu mà mình tự xét thấy rằng giới định tuệ của mình có kém hơn người khác, thì mình đừng có lo sợ, hãy cố gắng làm nhiều điều thiện lành hơn, chứ đừng có ganh ghét người mà có được giới định tuệ tốt hơn mình. Như vậy gọi là sự hiểu biết nghiệp. Và nếu mà chúng ta hiểu được nghiệp là nếu mình làm tốt thì mình nhận quả tốt, mình làm điều không tốt thì mình nhận quả không tốt, thì mình sẽ muốn buông bồi cái lòng từ bi hỷ xả nhiều hơn, mình sẽ muốn thực hành bố thí giữ giới hành thiền nhiều hơn. Khi hiểu nghiệp thì chúng ta biết rằng cho dù đời này có thể cuộc sống mình không có thuận lợi, chẳng hạn như là mình bị nghèo, mình bệnh, mình gặp nhiều rắc rối trong đời, thì chẳng qua là do những cái nghiệp quá khứ mình đã tạo nó trổ quả thôi. Thì bây giờ nó đã trổ quả, chúng ta không có sửa được. Nhưng mà chúng ta đừng có lo nghĩ, mà hãy thực hành thiện nghiệp nhiều hơn. Biết đâu là nhờ chúng ta hành nhiều thiện nghiệp như vậy, nhờ chúng ta bố thí giữ giới hành thiền, thì mình sẽ hiểu pháp trong đời này và mình không còn phải tái sinh trong kiếp sau. Khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thực hành nhiều thiện nghiệp, và khi mà chúng ta thực hành nhiều thiện nghiệp thì chắc chắn là mình sẽ khỏe mạnh hơn, mình gặp nhiều thuận lợi hơn, mình tu tập tốt đẹp hơn. Vậy nếu như mình cảm thấy là mình có những cái cuộc, xin lỗi, mình cảm thấy là cuộc sống mình nó không được như ý mình muốn, thì đừng có phàn nàn, thất vọng, chán nản. Vì làm tất cả những điều này chẳng giải quyết được điều gì. Thay vì phàn nàn, thất vọng, chán nản, thì chúng ta hãy nghĩ rằng tôi còn có rất là nhiều cơ hội để làm nhiều điều thiện lành, như là bố thí giữ giới hành thiền, phát triển giới định tuệ, vân vân. Và nhờ làm những điều thiện lành như thế, nhờ tạo những nghiệp thiện lành như thế, thì đời sau của tôi chắc chắn là sẽ tốt hơn đời này. Vậy đây là cái cách thức mà chúng ta hiểu biết nghiệp rõ ràng. Và Ngài đã giảng xong về phần nghiệp lực. Ngài mong là tất cả những người nghe ở đây hiểu rõ nghiệp và có những cái sự thay đổi tốt hơn để có cái cuộc sống tốt hơn trong đời này và đời sau. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.